Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 513 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phan Tấn Phước, bạn Phùng Chí Cường và bạn Nguyễn Bảo Lộc đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 513 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2632. Vấn Tình Tông Phó Tông Chủ. Dương Khai ngạc nhiên, trong đầu rất nhanh dâng lên một đạo thân ảnh, trầm giọng nói. Là Diêu Trác. Băng Vân gật đầu. Đúng, chính là hắn ta. Cơ Dao một mực trầm mặc im lặng, ngạc nhiên hỏi. Ngươi biết Diêu Trác sao? Dương Khai gật đầu đáp. Lần trước khi tới Băng Tâm Cốc, có không ít giao thiệp cùng với hắn. Lần trước hắn đến Băng Tâm Cốc, vừa lúc gặp phải chuyện mai mối giữa Vấn Tình Tông cùng Băng Tâm Cốc hai phái. Hai phái, Vấn Tình Tông thiếu tông chủ là Phong Khê, coi trọng Tử Vũ, trăm phương ngàn kế muốn có được, làm áp lực bên phía Băng Tâm Cốc. Bên này bị bất đắc dĩ đáp ứng việc hôn nhân. Lúc đó chính là Diêu Trác dẫn Phong Khê đến Băng Tâm Cốc đón dâu. Khi đó Diêu Trác là đế tôn cảnh tầng 2, Dương Khai bất quá chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, so ra thực lực sai biệt to lớn. Nhưng mà Diêu Trác vẫn bị Dương Khai dùng băng vân, dùng đế tuyệt đan gây thương tích. Trong đế tuyệt đan, phong ấn chính là băng tuyết lê hoa kiếm, bí thuật của Băng Tâm Cốc. Sau đó, Dương Khai ngay cả nhẫn không gian của Diêu Trác cũng đoạt lấy. Bên trong nhẫn không gian đó, có lệ hỏi do Vấn Tình Tông chuẩn bị. Thực tại khiến Dương Khai lúc đó phát một khoản tiền của phi nghĩa. Đây bất quá là chuyện của mấy năm trước. Ký ức của Dương Khai dĩ nhiên hãy còn mới mẻ. Cho nên thời khắc này vừa nghe Băng Vân nhắc tới Vấn Tình Tông phó tông chủ, hắn liền nghĩ ra. Bên kia, Trưởng Tôn Oánh môi run run lén lút truyền âm cho Cơ Dao, nói một lần chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước. Cơ Dao nghe xong cũng một trận không nói nên lời. Nàng chợt phát hiện Dương Khai người này quả thực chính là một người cường đạo. Mấy năm trước, bất quá chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, liền đoạt một cái nhẫn không gian của đế tôn cảnh tầng 2. Mà đoạn thời gian trước tại Man Hoang cổ địa lại bắt chẹt vơ vét đại lượng tài phú của tứ đại thánh tôn. Người này chính là một người có khiếu trời xanh cường đạo. Diêu Trác, sao lại đột nhiên tấn thăng đế tôn cảnh tầng 3? Dương Khai khẽ nhíu mày. Mấy năm trước, Diêu Trác mặc dù là đế tôn cảnh tầng 2, nhưng muốn đột phá tấn thăng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là đến tầng thứ của đế tôn cảnh, thường thường trăm ngàn năm đều không thể đột phá. Lúc này mới thời gian không bao lâu, tu vi của Diêu Trác theo đạo lý không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Băng Vân lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không biết, có lẽ hắn có cơ duyên. Nàng buông tiếng thở dài. Vốn dĩ Băng Tâm Cốc ta cùng Vấn Tình Tông, quả thật thế quân lực địch. Nhưng từ sau khi Diêu Trác đột phá đến đế tôn tầng 3, thăng bằng này liền bị đánh vỡ. Ta đánh không lại Phong Huyền cùng Diêu Trác liên thủ. Băng Tâm Cốc dĩ nhiên là bị áp chế. Hơn nữa Vấn Tình Tông lôi kéo những thứ tay chân kia. Băng Tâm Cốc có vẻ như có chút thế đơn lực cô. Dương Khai gật đầu hỏi. Tiền bối định làm ra sao? Chẳng lẽ một mực nấp trong cốc ư? Băng Vân lắc đầu. Tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tiên dựa vào đại trận hộ tông bảo vệ một khoảng thời gian. Đại trận hộ tông sợ rằng không duy trì được quá lâu. Dương Khai trầm giọng nói, xin chỉ giáo cho. Băng Vân cả kinh. Dương Khai đáp, trước đó ta cùng Cơ Dao sư muội ở bên ngoài đụng trúng người này. Nghe hắn nói Vấn Tình Tông mời một tên nam môn đại sư gì đang nghiên cứu phá trận pháp. Dường như là một chuyên gia trận pháp. Tiền bối có từng nghe qua người này chưa? Nam môn đại sư. Băng Vân chau mày. An Nhược Vân lại cả kinh kêu. Nam môn đại quân. Tuần Vân Tú cùng Trưởng Tôn Oánh đều là gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. dường như biết Nam Môn đại sư đó là ai. Bằng Vân đem ánh mắt hỏi thăm về An Nhược Vân, nàng vội vàng đáp. Sư tôn à, Nam Môn đại quân đúng là một vị đại sư trận pháp, danh vang bắc vực, trình độ hết sức là cao thâm trên một đường trận pháp. Bằng Vân cũng là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Người này có la lịch gì? Quan hệ thế nào với Vấn Tình Tông? Nàng ta trước đây rời khỏi bắc vực quá lâu, Nam Môn đại quân, tên này thật đúng là nàng chưa nghe qua. An Nhật Vân đáp, hắn cùng với Vấn Tình Tông cũng không có quan hệ gì. Theo đệ tử biết, Nam Môn đại quân người này xuất thân thảo mãn, trước kia dường như được một bộ trận pháp kỳ thư, tự học thành tài, cũng không có bất kỳ tông môn bối cảnh nào. Hơn nữa cũng bởi vì duyên cớ trước kia ăn quá nhiều khổ cực, bị khi dễ. Cho nên, người này từ trước đến nay thấy tiền là mờ mắt, chỉ nhận tiền không nhận người, chỉ cần có đủ tài phú, ai cũng có thể thỉnh động hắn ta. Tuần Vân Tú cũng là gật đầu. Chỉ có điều, người này luôn rồng thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ tới, Vấn Tình Tông đã tìm được hắn, xem ra trả giá cao không ít. Sắc mặt của Băng Vân cũng trở nên nghiêm túc. Dương Khai à, tin tức này có đúng không? Dương Khai đáp, ta cũng nghe nói mà thôi, có đúng hay không? Tiền bối tự mình hỏi một chút đi. Khi Dương Khai nói chuyện, đá một đá tới Phương Minh Huy đang nằm trên đất. Ngồi dậy đi, giả bộ chết, ta cho người chết thật. Phương Minh Huy nhìn như hôn mê bất tỉnh vừa nghe như vậy, cả người kích linh một chút, vội vàng bò dậy, sắc mặt tái nhợt, ôm quyền nói. Dạ, bái kiến Băng Vân tiền bối, bái kiến chư vị thần nữ tiền bối. Phương Minh Huy là người của Phương gia tại sông Ngọc Thành, cùng Vấn Tình Tông không có quan hệ gì. Cũng không biết lão ta đã tỉnh lại từ khi nào, rõ ràng nghe được không ít cuộc nói chuyện trước đó, cho nên mới biết người ngồi bên trên chính là Băng Vân. Người còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lập tức bầm thay người. Dương Khai đi tới là một trận quyền đấm cước đá. Phương Minh Huy không tránh khỏi, cực kỳ chính xác, bị trúng vài chiêu, sắc mặt đưa đám. Đại nhân muốn ta nói gì thì ta nói cái đó. Dương Khai hừ nói. Bằng Vân tiền bối có mấy lời muốn hỏi người, thành thật trả lời, bằng không người cứ chờ coi. Dạ dạ dạ. Phương Minh Huy không ngừng gật đầu. Tuy nói, lão đã dự liệu được kết quả của mấy tên phương gia đệ tử khác, nhưng thời khắc này lại ngay cả nửa điểm tâm tư báo thù đều không có. Ai bảo thực lực của lão thấp kém, người nào làm cho bọn họ chủ động lẫn vào trong đại chiến của hai phái. Băng Vân nhìn Phương Minh Huy, sau đó hỏi. Chuyện Nam Môn đại quân là ra sao? Phương Minh Huy nét mặt đau khổ đáp. Dạ tiền bối, chuyện này ta cũng không có rõ lắm. Tiểu nhân chỉ nghe người khác nói, Phong Huyền tổng chủ, lão thất phu kia mời một tên Nam Môn đại sư tới, đang nghiên cứu phá trận. Ngắn thì nửa tháng, lâu thì một tháng, nhất định có thể phá trận này. Đến khi đó, bên ngoài, 100.000 đệ tử khuynh xào mà vào, đập băng tâm cốc thành đất bằng. Người biết chỉ có những điều này thôi sao? Băng Vân nhíu mày. Phương Minh Huy đáp. Tiền bối Minh Giám à. Thực lực của mấy người phương gia ta không cao, mặc dù nhất thời hồ đồ đầu phục Vấn Tình Tông, nhưng cũng chỉ là phụ trách tuần tra ở vòng ngoài. Chuyện cơ mật quan trọng, bọn ta thật sự không biết, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Băng Tâm Cốc. Dương Khai nói, lúc trước, lão ta còn nói Vấn Tình Tông phát một cái chiêu huyền lệnh, hứa không ít chỗ tốt, chiêu mộ được vô số võ giả đến đây dốc sức. Chuyện này thì ta biết. Băng Vân gật đầu. Nếu không, một cái Vấn Tình Tông, đào đâu ra 100.000 đệ tử? Đệ tử Băng Tâm Cốc mới không đủ vạn người thôi. Mấy năm này, lớn có nhỏ có chiến đấu mà ngã xuống, cũng tổn thất không ít, giờ này đã không được 7.000. 7.000 đối với 100.000, chỉ riêng con số này thôi liền khiến cho người ta tuyệt vọng rồi. Đừng nói Vấn Tình Tông còn chưa mộ không ít cường giả, còn có hai vị đế tôn tầng 3. Đại trận hộ tông một khi thật sự bị phá, Băng Tâm Cốc coi như xong đời. Đến khi đó, đệ tử có thể trốn ra, sợ rằng không có mấy người. Thế cục nghiêm trọng khiến cho mọi người bên trong đại điện đều sắc mặt ứ động. các nàng vốn tưởng rằng có đại trận hộ tông, Vấn Tình Tông cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, giờ này lại hiểu rõ đây chỉ là theo ý mình thôi. Dương Khai ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói: Bằng Tâm Cốc gặp kiếp nạn khó khăn này, nguyên nhân căn bản vẫn là trên người ta. Nếu ta ra mặt... Phong Huyền sợ dĩ không tiếc nâng lên đại chiến giữa hai phái, tới Bắc Vực thế cục cũng không có để ý, đơn giản chính là muốn vì con trai của mình, Phong Khê, được báo thù rửa hận. Mà người giết Phong Khê chính là Dương Khai. Dương Khai cảm thấy nếu mình chủ động lộ diện, hẳn có thể dẫn dắt người của Vấn Tình Tông rời đi. Đến khi đó tình thế nguy hiểm của Băng Tâm Cốc cũng liền tự sụp đổ. Không thể nào! Lời hắn còn chưa hết, Băng Vân liền lắc đầu. Đám người An Nhược Vân, Tuần Vân Tú cùng trưởng Tôn Oánh cũng rối rít lên tiếng khuyên can. Băng Vân nói: Tuy nói nguyên nhân gây ra là do ngươi, nhưng Vấn Tình Tông đánh Băng Tâm Cốc ta, chủ ý cũng không phải ngày một ngày hai. Ngươi cũng biết Vấn Tình Tông, Vấn Tình Vô Thượng Công là chuyện gì. Đệ tử tu luyện công pháp này trong Vấn Tình Tông không phải là ít, mà Băng Tâm Cốc ta phần lớn là nữ đệ tử tư sắc, xuất sắc, không tầm thường. Đúng là lô đỉnh cao nhất cho công pháp tu luyện của bọn chúng. Cho nên, cho dù ngươi thật sự ra mặt, Vấn Tình Tông cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Thế cuộc phát triển trở thành như bây giờ, bọn họ không thể không tiêu diệt Băng Tâm Cốc ta. Ngươi có ra mặt cũng là vô ích. Nàng nói cũng có đạo lý, khiến cho Dương Khai không khỏi khẽ thở dài một hơi. Băng Vân đứng lên nói: Băng Tâm Cốc ta tuy rằng thế đơn lực cô, nhưng Vấn Tình Tông muốn diệt tông môn ta cũng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dương Khai à, ngươi không cần lo, nếu như đã tới vậy cứ ở đây mấy ngày đi. Tử Vũ à, ngươi dẫn Dương sư thúc của ngươi đi nghỉ ngơi. Dạ. Tử Vũ lên tiếng nhìn Dương Khai. Dương sư thúc, xin mời. Dương Khai gật đầu, biết Băng Vân các nàng còn có chuyện cần thương nghị. Hắn một người ngoài cũng không nên tiếp tục lưu lại, liền theo Tử Vũ đi ra ngoài. Dọc theo đường bước ra ngoài, phong cảnh bên trong Băng Tâm Cốc tuyệt mỹ mê người, đẹp không sao tả xiết. Đi một đoạn, Tử Vũ bỗng nhiên hé miệng cười. Mấy năm trước còn là sư huynh, giờ này lại thành sư thúc rồi. Dương Khai ngẩn ra. Tử Vũ cô nương, nếu như không ngại, chúng ta cùng kể về chuyện của mình đi. Mấy năm trước, lúc hai người biết nhau, Dương Khai đúng thật xưng hô với Tử Vũ là sư muội. Giờ đây một câu nói của Băng Vân lại làm cho bối phận của hắn tăng lên một bậc, tăng lên một cấp bậc. Tuy nhiên, điều này cũng không kỳ quái. Dương Khai cùng Cơ Giao chung sống, bình bối luận, thì Tử Vũ là vạn bối của Cơ Giao, vậy dĩ nhiên gọi Dương Khai một tiếng sư thúc. Tử Vũ lắc đầu. Khó mà làm được, để tổ sư biết, không thể nào không dạy dỗ ta. Nàng dừng một chút, sau đó nói. Đúng rồi, còn phải cảm ơn Dương sư thúc trong Toái Tình Hải đã giúp ta bận rộn. Nếu không có sư thúc dẫn đi những người xấu kia, Tử Vũ sợ rằng không thể nào thuận lợi tấn thăng. Là chuyện nhỏ mà thôi, không cần lo. Dương Khai mỉm cười. Hai người nói chuyện liền tới một nơi trong sân nhỏ. Tòa nhà nhỏ tinh xảo thanh lịch. Trong viện một gốc cây hồng mai ngạo tuyết lăng xương. Một con đường đá cũng trải thật chỉnh tề. Dương sư thúc, tới Băng Tâm Cốc chưa có khách khí. Nếu như có gì cần phân phó cứ gọi là được rồi. Tử Vũ dẫn Dương Khai vào trong viện rồi mở miệng nói. Người đi giúp đi. Ta tự đi được rồi. Dương Khai gật đầu. Tử Vũ cáo lỗi một tiếng, lúc này mới rời đi. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh. Khi đó mới đẩy cửa mà vào, khoanh chân ngồi tu luyện trên bồ đoàn. Chương 2633. Không bao lâu sau, Lưu Tiên Vân tới. Nàng cùng Dương Khai là cùng một nhóm đi tới tinh giới. Tuy nói đến từ tinh vực bất đồng, nhưng mà hai người trước đây đã từng nâng đỡ cho nhau qua một khoảng thời gian trong Bích Vũ Tông. Giữa hai người có tình cảm của sư huynh muội, lại đồng sinh cộng tử trong Tịch Hư Bí Cảnh. Tình cảm đương nhiên người phi thường có thể so sánh. Sau đó đi ra từ trong Tịch Hư Bí Cảnh, Lưu Tiên Vân liền ở lại Băng Tâm Cốc. Điều này đối với nàng mà nói coi như là một chỗ ở tốt. nàng tìm đến Dương Khai ngược lại không có chuyện gì khác, chỉ vì mấy năm không gặp cho nên rất nhớ thôi. Một phen hàn huyên, Dương Khai biết nữ nhân này hiện giờ không quá tệ, đã chính thức bái nhập Băng Vân môn hạ, trở thành quan môn đệ tử dưới trướng của Băng Vân. Nàng tuyệt đối có tư cách này, dù sao nàng cũng như Dương Khai đều là võ giả đến từ tinh vực bên dưới. Năm xưa trong đại hoang tinh vực, tư chất của nàng so với Doãn Nhạc Sinh là không kém, kém chăng chỉ là bối cảnh cùng nội tình mà thôi, cho nên mới yếu hơn Doãn Nhạc Sinh một bậc. Doãn Nhạc Sinh bái nhập Hoàng Tuyền Tông có thể trở thành Hoàng Tuyền Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, Lưu Tiềm Vân đương nhiên là có thể. Những năm này tiến độ tu vi của nàng chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu là sinh sống gian khổ, tài nguyên tu luyện không có đầy đủ. Giờ này trở thành đệ tử quan môn của Băng Vân, tọa ủng thừa thải tài nguyên tu luyện, lại có lương sư dạy dỗ, tiềm chất của nàng đã bắt đầu từ từ biểu hiện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã tấn thăng đến đạo nguyên cảnh tầng 2, đang đánh sâu vào đạo nguyên cảnh tầng 3. Tuy rằng nàng tu vi so ra không có bằng nhiều sư đệ khác, nhưng mà tiền đồ của nàng lại rực rỡ tươi đẹp. Bên trong Băng Tâm Cốc, nàng cùng nhiều tỷ muội lại chung sống hòa hợp, cho nên nàng đã xem nơi này trở thành nhà của mình rồi. Biết được những điều này, trong lòng của Dương Khai trấn an. Sau đó Lưu Tiềm Vân lại hỏi thăm một chút chuyện mấy năm nay của Dương Khai. Ngược lại cũng không có gì đáng nói, mấy năm qua hơn phân nửa thời gian đều vượt qua trong Toái Tinh Hải. Sau khi ra khỏi Toái Tinh Hải, Dương Khai ngựa không ngừng vó đi đồng vực man hoang cổ địa để tìm Tiểu Tiểu. Bên trong cổ địa gặp phải Tứ Đại Thánh Tôn. Dương Khai thật nhanh kể một lượt, Lưu Tiềm Vân nghe mà hứng thú say sưa. Nàng phát hiện bất kể khi nào, cuộc sống của Dương Khai đều xuất hiện tinh sắc như vậy, tuôn trào phập phồng. Đúng rồi, sư muội à, ta có vật này đưa cho ngươi. Dương Khai bỗng nhiên nhớ ra điều gì, lên tiếng nói. Dạ, là gì? Lưu Tiềm Vân hiếu kỳ hỏi. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Ngươi hãy buông lỏng thể xác và tinh thần ra, chớ có chống cự. Lưu Tiềm Vân nghe nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi hít sâu một hơi, cả người buông lỏng, ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại. Nàng vào thời khắc này hoàn toàn không đề phòng Dương Khai. Nói cách khác, Dương Khai nếu muốn bất lợi đối với nàng, tùy tiện có thể đánh chết nàng. Nếu không phải hoàn toàn yên tâm với Dương Khai, nàng bất kể ra sao cũng không có khả năng này. Dương Khai tìm kiếm một trận trong tiểu huyền giới rất nhanh, lòng bàn tay lộn một cái. Trên lòng bàn tay xuất hiện một đoàn quần sáng tản ra ánh sáng mông lung. Quần sáng nọ vừa hiện ra lại tuôn trào một cổ khí tức căn nguyên thần diệu. Hơn nữa phóng mắt mà nhìn, trong quần sáng đó dường như sao lốm đốm đầy trời, giống như một cái tinh không rút nhỏ vô số lần. Dưới sự hồ nghi của Lưu Tiềm Vân, nàng mở mạnh ra hai mắt. Đợi sau khi thấy rõ vật trên tay của Dương Khai thì ngạc nhiên không thôi. Dương sư huynh à, đây là gì? Dương Khai nghiêm nghị đáp. Là căn nguyên tinh tú. Thân thể mềm mại của Lưu Tiềm Vân chấn động. Căn nguyên tinh tú? Nàng là từ đại hoang tinh vực đến đây, đương nhiên biết căn nguyên tinh tú là gì. Đây chính là căn cơ của một viên hành tinh tu luyện. Một viên căn nguyên tinh tú sinh cơ bừng bừng như vậy. Chỉ có một viên hành tinh tu luyện hoàn chỉnh, trải qua hàng tỷ năm mới có khả năng sản sinh ra. Mà sau khi không có căn nguyên tinh tú thì hành tinh đó sẽ trở thành tử tinh. Bên trong tinh vực chỉ có luyện hóa căn nguyên tinh tú của một hành tinh tu luyện thì mới có thể trở thành tinh chủ. Nhưng muốn trở thành tinh chủ há là chuyện đơn giản như vậy. Hư vương cảnh tầng 3 cũng không nhất định có thể an toàn luyện hóa. Trong vô số tinh vực không biết có bao nhiêu cường giả hư vương cảnh vì luyện hóa căn nguyên tinh tú mà rơi xuống thân vẫn đạo tiêu. Năm đó, dõi mắt khắp cả đại hoang tinh vực, chỉ có ít ỏi mấy tinh chủ, Doãn Nhạc Sinh chính là một trong số đó. Lưu Tiềm Vân cũng tự nghĩ đi luyện hóa lực lượng căn nguyên của một hành tinh trong đại hoang tinh vực, thành tựu tinh chủ vị. Đáng tiếc, khi bọn họ ở đại hoang tinh vực, chuyện gì đều là Hoàng Tuyền Tông định đoạt, nàng căn bản không có con đường để mà đi luyện hóa. Sau đó đến tinh giới này mới biết căn nguyên tinh tú ở tinh giới là cực kỳ hiếm. Người bình thường căn bản là khó gặp. Nàng vốn cho rằng mình cả đời này cũng không thể nào cùng căn nguyên tinh tú có quan hệ. Nhưng mà không ngờ, giờ này trước mặt mình lại xuất hiện một đoàn. Đây là chiếm được, từ trong toái tinh hải có đúng không? Lưu Tiềm Vân rung giọng hỏi. Dương Khai ừ một tiếng gật đầu. Bên trong toái tinh hải, hắn chiếm được không ít chỗ tốt, tìm hiểu tuế nguyệt như toa, chiếm được Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Sơn Hà Chung. Chính mắt thấy Hồng Trần cùng Phệ Thiên Đại Đế, hai vị tranh đấu nhau. Căn nguyên tinh tú này cũng là một phần trong số đó. Không được không được, thứ này quá quý trọng, ta không thể nào nhận. Lưu Tiềm Vân liền vội vàng lắc đầu xua tay cự tuyệt nói. Dương Khai cười nói. Tại sao không thể nhận? Một phần căn nguyên tinh tú mà thôi. Người và ta quen biết nhau không quan trọng. Giờ này sư huynh coi như là tu vi thành công. Khó có được tặng cho người một phần lễ vật. Người còn muốn cự tuyệt sao? Lưu Tiềm Vân tuy rằng động lòng nhưng mà vẫn kiên định lắc đầu. Dương sư huynh à, huynh nếu tặng thứ khác, sự muội tuyệt sẽ không cự tuyệt. Nhưng là căn nguyên tinh tú ta không thể nào nhận. Huynh luyện hóa đi. Chỉ cần có thể luyện hóa, ngày sau huynh tu luyện cũng nhất định làm ít công to. Nghe nói võ giả luyện hóa căn nguyên tinh tú, cảm ứng vô cùng thân thiết nhu hòa đối với pháp tắc thiên địa. Chuyện này thì ta đương nhiên biết. Tuy nhiên, ta sớm đã là thân tinh chủ, chẳng lẽ ngươi không hiểu được sao? Dương Khai mỉm cười. Năm xưa trong thông đạo tinh quang, lần đầu tiên đụng trúng Lưu Tiềm Vân, hắn cũng đã triển lộ ra thân tinh chủ. Trong cơ thể sớm đã hoàn chỉnh căn nguyên tinh tú. Hắn những năm này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, công lao thật lớn đều là bởi vì cái này. Lưu Tiềm Vân nói. Ta biết là sư huynh có, nhưng có thể luyện hóa phần thứ hai mà. Tuy rằng hiệu quả không được tốt như phần thứ nhất, nhưng mà đối với huynh nhất định là có trợ giúp. Dương Khai lắc đầu. Nếu muốn tặng cho ngươi, ta cũng sẽ không thu hồi. Hơn nữa căn nguyên tinh tú ta có rất nhiều. Rất nhiều sao? Lưu Tiềm Vân ngẩn ngơ, gương mặt không thể tin. Nàng biết Dương Khai đi toái tinh hải, cũng nghe Tử Vũ đề cập qua. Bên trong toái tinh hải dường như có một căn nguyên chi hải. Rất nhiều người ở nơi đó chiếm được hoàn chỉnh căn nguyên tinh tú. Nhưng chiếm được tối đa cũng chỉ là 3-4 cái mà thôi. Dương Khai nói rất nhiều, không thể nghi ngờ là tấm lòng rộng rãi dành cho nàng. Nàng nào đâu biết rằng Dương Khai chiếm được căn nguyên tinh tú không phải là 3-4 cái đơn giản mà là nhiều hơn 3-40 cái. Bên trong tiểu huyền giới tồn trữ hoàn chỉnh căn nguyên tinh tú còn đặt ở nơi đó. Về phần sử dụng, Dương Khai tự có tính toán, tặng Lưu Tiềm Vân một cái cũng không coi vào đâu. Cứ nhận đi. Dương Khai khi nói chuyện trực tiếp đẩy một đoàn căn nguyên tinh tú trên tay qua Lưu Tiềm Vân, thúc giục luyện tinh quyết. Căn bản không để cho nàng có phản ứng gì, liền hòa vào trong người nàng. Lưu Tiềm Vân kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt ít nhiều có chút khó chịu. Căn nguyên tinh tú không phải là dễ dàng luyện hóa. Bên trong toái tinh hải, những võ giả đoạt được căn nguyên tinh tú đều là đoạt trước rồi tính sau, tạm thời phong ấn trong người, lấy tu vi tự thân trấn áp, đợi sau khi trở về sẽ từ từ luyện hóa. Về phần có thể luyện hóa thành công hay không, không ai nói chính xác. Nói không chừng, trong quá trình luyện hóa cũng sẽ bị lực lượng căn nguyên cắn trả, dẫn động pháp tắc thiên địa đến mà nổ tan xác chết. Ta truyền cho ngươi một bộ pháp quyết. Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Có pháp quyết này tương trợ, ngươi luyện hóa căn nguyên làm ít công to, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dương Khai nghiêm mặt nói. Đã nói đến lúc này rồi, Lưu Tiềm Vân biết từ chối cũng là vô ích. Lúc này nàng ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe. Dương Khai truyền thụ luyện tinh quyết, dặn dò Lưu Tiềm Vân không được tiết lộ ra ngoài bộ pháp quyết này. Lưu Tiềm Vân dĩ nhiên không dám không tuân. Hà tốn thời gian hơn nửa ngày. Lưu Tiềm Vân nhớ kỹ luyện tinh quyết, lúc này mới đứng dậy nói. Dương sư huynh à, ta đi về trước luyện hóa căn nguyên. Huynh ở đây có gì cần, cứ gọi một tiếng là được rồi. Bên ngoài viện có đệ tử canh giữ đó. Ta biết, người đi đi. Dương Khai mỉm cười. Sau khi tiễn Lưu Tiềm Vân đi, Dương Khai liền về tới trong phòng khoanh chân ngồi, lấy ra hành tinh tu luyện. ngày thứ ba, hắn bỗng nhiên mở mắt, mở miệng gọi. Người đâu? Rất nhanh, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới, cửa phòng bị đẩy ra, một nữ đệ tử khuôn mặt dạo hảo cung kính hỏi. Dương sư thúc, có gì cần phân phó? Dương sư thúc, xin mời đi theo ta. Ta muốn đi gặp Băng Vân tiền bối. Đối với Băng Tâm Cốc, hiện giờ mà nói Dương Khai chẳng những là khách nhân, cũng là bằng hữu thân mật nhất. Bên trên đã sớm phân phó xuống, mặc kệ Dương Khai có yêu cầu gì, các đệ tử cũng phải làm xong. Giờ này hắn muốn đi gặp Băng Vân, thậm chí cũng không cần thiết phải thông báo trước. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của nữ đệ tử, Dương Khai liền đi tới phía trước một cung điện. Dương Khai, người tới rồi sao? Vào trong nói chuyện đi. Hắn vừa mới đứng vững, bên trong điện liền truyền ra thanh âm của Băng Vân, nàng hiển nhiên đã dò xét được. Nữ đệ tử kia đưa tay ra hiệu một chút, Dương Khai gật đầu, cất bước đi vào. Cung điện này hẳn là chỗ lúc bình thường Băng Vân bế quan tu luyện. Trang trí bên trong không xa hoa, ngược lại so ra cũng là xúc tích. Lúc Dương Khai đi vào, đúng dịp thấy Băng Vân cất bước đi ra từ trong sương phòng. Cơ dao một tấc cũng không rời, theo lưng nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai không khỏi chột dạ, hướng về cơ dao nở nụ cười. Nét mặt cơ dao lại không nóng không lạnh, nhìn không ra tâm tình gì. Bái kiến tiền bối. Dương Khai ôm quyền hành lễ về Băng Vân. Băng Vân mỉm cười. Ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng xoay người phân phó cho cơ dao. Giao nhi, dâng trà. Dạ. Cơ dao nhận lệnh, lập tức chuẩn bị. Dương Khai ngồi xuống, biểu tình hơi có chút không được tự nhiên. Không nghĩ tới cơ dao lại ở chỗ này, bất quá nghĩ lại. Thầy trò hai người mấy ngàn năm không gặp, giờ này xa cách gặp nhau, cơ dao một mực đi theo bên cạnh Băng Vân tận hiếu cũng là chuyện đương nhiên. Thời gian không bao lâu, hai chén trà thơm nóng hổi đã chuẩn bị xong. Cơ dao đầu tiên là đưa lên một ly cho Băng Vân, lại tới bên cạnh Dương Khai đặt xuống chén trà. Dương sư huynh, mời dùng trà. À, làm phiền rồi. Dương Khai gật đầu thăm hỏi. Hắn hiện giờ đích thật không biết trong lòng của cơ dao nghĩ ra sao, có thể sau này tính sổ với mình hay không. Dù sao từ trên nét mặt của cơ dao nhìn không ra dấu vết, bình bình đạm đạm. Đối đãi Dương Khai giống như đối đãi với một người xa lạ, không còn sự nhiệt tình của ngày trước. Chương 2634. Mấy ngày nay bận rộn với chuyện ngoại địch, cũng chưa kịp đi gặp ngươi. Ở trong cốc, ngươi đã quen chưa? Băng Vân lên tiếng hỏi. Dạ, cũng quen quen rồi. Dương Khai không ngừng gật đầu. Băng Tâm Cốc, địa linh nhân kiệt, phong cảnh xinh đẹp thanh tú, nào có đạo lý không có thói quen chứ. Vậy cũng tốt. Băng Vân mỉm cười, bỗng nhiên lại nghiêm túc. Nhưng mà ngươi cũng ở lại không được mấy ngày. Qua hai ngày nữa, ta tự mình tiễn ngươi rời khỏi nơi đây. Dương Khai ngẩn ra. Tiền bối dự tính cùng Vấn Tình Tông, quyết một trận tử chiến hay sao? Băng Vân gật đầu đáp. Người khác đã đánh tới ngay trước mặt rồi, Băng Tâm Cốc ta cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Nhưng có phần thắng hay không? Dương Khai trầm giọng hỏi. Băng Vân lắc đầu đáp. Cũng không, bất quá, bọn họ muốn hủy diệt Băng Tâm Cốc ta không phải là chuyện đơn giản như vậy. Dương Khai à, nói tới đây, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Dương Khai nghiêm nghị nói. Tiền bối cứ nói đi. Băng Vân thở dài. Băng Tâm Cốc được gây dựng bởi tay ta. Hiện giờ tuy rằng nguy cơ sớm chiều, nhưng ta cũng hy vọng có thể để lại chút ít căn cơ. Đến lúc đó ta đưa người rời đi, ta hy vọng người có thể mang theo một vài đệ tử dẫn các nàng rời xa Bắc Vực. Mặc kệ người an bài cho các nàng ở nơi nào, nhất định phải nói cho các nàng biết. Không cần vọng tưởng lấy trứng chọi đá. Trước khi cánh chim chưa lớn thì không được quay trở về Bắc Vực. Cho dù có lòng báo thù, cũng phải có 10 phần nắm chắc. Nếu là vô tâm, vậy thì cứ an ổn ở nơi đó. Dương Khai nghe như vậy, trong lòng trầm xuống, biết Băng Vân đây là đang an bài hậu sự. Xem ra, nàng quyết tâm muốn chết sống cùng với Băng Tâm Cốc. Đến lúc đó, những đệ tử kia sẽ do Tử Vũ dẫn đội. Dương Khai ngươi cùng Tử Vũ cũng coi như có quen biết. Các nàng trông cậy vào ngươi. Gương mặt của Băng Vân nghiêm nghị nhìn Dương Khai. Dương Khai cau mày, tiền bối, thế cục vẫn chưa nghiêm trọng đến trình độ này chứ? Băng Vân lắc đầu đáp, 7.000 đối với 100.000, Băng Tâm Cốc ta không có phần thắng. Cơ Giao đứng sau Băng Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Dương sư huynh, người có thể thỉnh động những sự tồn tại của Đông Vực chứ? Đều có thể thỉnh động bọn họ, không cần nhiều lắm, chỉ cần 2-3 vị. Dương Khai nghe thì lắc đầu đáp, nước xa không thể nào cứu được lửa gần. Những thứ tồn tại mà Cơ Giao nói rốt cuộc là ai, Dương Khai đương nhiên biết rõ mồn một. Đơn giản chính là mấy đại thần bên trong Man Hoang cổ địa kia. Ngược lại cũng không cần đám người Loan Phượng ra tay, bọn họ chỉ cần phái ra mấy yêu vương có thể kinh hãi tràn diện rồi. Nhưng những người kia đều ở trong Đông Vực cổ địa, cách nơi này quá là xa. Nếu đợi Dương Khai đi Man Hoang cổ địa, dời về cứu binh, sợ rằng Băng Tâm Cốc sớm đã bị công phá. Hướng chi, bọn họ là yêu tộc, là thánh linh, tùy tiện nhúng tay vào chuyện của nhân tộc tông môn. Không làm được, lại chọc trúng những đại đế. Lần trước, Loan Phượng theo Dương Khai đi Hoàng Tuyền Tông, cũng không dám xuất thủ tùy tiện. Là người ta chủ động trêu chọc trên đầu nàng, nàng mới giết Chu Vĩnh. Những thứ tồn tại trong Man Hoang cổ địa, tuy rằng cường đại, nhưng một khi đi ra, giữa lúc hành sự, vẫn phải có rất nhiều kiêng kỵ. Cơ Giao hiển nhiên cũng biết điểm này, nàng hỏi như vậy, bất quá là ôm một đường hy vọng. Thời khắc này nghe Dương Khai trả lời, cũng không nhịn được thở dài một hơi. Dương Khai trầm ngâm nói, tiền bối, 2 ngày này ta cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Băng Tâm Cốc sở dĩ nguy cơ sớm chiều, đơn giản là bởi vì người ta mời một vị phá trận đại sư tới. Băng Vân gật đầu, không sai. Nam Môn Đại Quân quả thật là có chút bản lĩnh. Băng Tâm Cốc đại trận hộ tông hiện giờ đã bắt đầu xuất hiện một chút buông lỏng. Nếu cho hắn thêm 10 ngày nửa tháng, sợ rằng thật sự có thể phá được trận pháp này. Dương Khai tét miệng cười. À, cơ ý nghĩ như vậy. Vấn Tình Tông bây giờ không phải là đang phát ra chiêu hiền lệnh hay sao? Có lẽ ta có thể giả ý quy phụ Vấn Tình Tông, đánh vào bên trong. Sau đó tìm cơ hội giết tên Nam Môn Đại Quân. Như vậy làm sao được? Băng Vân cả kinh nói, ta biết người tinh thông lực lượng không gian, nhưng giờ này cường địch bên ngoài Băng Tâm Cốc dòm ngó xung quanh, riêng là đế tôn cảnh cũng có không biết là bao nhiêu người. Người một khi lỡ tay, sợ rằng muốn trốn cũng không thoát. Hơn nữa, người đừng quên bộ dáng của người, những cao tầng của Vấn Tình Tông nhất định là biết. Người tùy tiện đi tìm một nơi nương tựa chỉ là chui đầu vào lưới thôi. Không nên, không nên. Chuyện của Băng Tâm Cốc ta có thể nào để cho ngươi phạm vào nguy hiểm chứ? Dương Khai khẽ cười nói, về vấn đề bồ dạng, tiền bối không cần lo. Ta chỉ cần không chạm mặt với Phong Huyền hoặc là Dư Trác, tin rằng những người khác sẽ không nhận ra ta. Băng Vân nhíu mày, ngươi tu luyện bí thuật gì, biến ảo hình thể hay sao? À, cũng không. Cơ Giao bỗng nhiên nói, ý của sư huynh là mời Thiên Hà sư điệt xuất thủ ư? Không sai. Dương Khai cười nhìn nàng. Cơ Giao suy tư một trận rồi gật đầu, sư huynh nếu như quyết định này, trái lại có thể được. Gương mặt của Băng Vân hồ đồ hỏi, Thiên Hà chính là nữ đệ tử mấy ngày trước đây theo các ngươi cùng nhau trở về sao? Nàng ta bất quá chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, cho dù xuất thủ thì giúp được ngươi chuyện gì? Cờ Giao hé miệng cười đáp, sư tôn à, Thiên Hà sư điệt này tuy rằng tu vi không đủ, nhưng mà có một khả năng gọi là hạng nhất nha. Khả năng gì? Cờ Giao trả lời, thuật dịch dung của nàng ta là vô cùng cao minh. Lần trước ở Thái Bình Thành, nàng ta đứng trước mặt của đệ tử cũng không phát hiện ra sơ hở. Nếu như không có Dương sư huynh nhắc nhở, sợ rằng đệ tử đã bị nàng ta lừa rồi. Băng Vân cả kinh hồ, nàng ta còn có bản lãnh này sao? Cơ Giao cũng không phát hiện ra sơ hở, đổi thành những đế tôn cảnh tầng 2 khác, sợ rằng cũng giống vậy, phát hiện không ra. Phần bản lãnh thay đổi dung mạo này đủ thấy là cao minh. Dương Khai cười nói. Có Thiên Hà sư điệt hỗ trợ, ta cho dù đi cậy nhờ Vấn Tình Tông, cũng có khả năng không lớn là sẽ bị nhận ra. Chỉ cần xâm nhập vào trong đó rồi, tìm được cơ hội giết chết Nam Môn Đại Quân, hoặc là bắt hắn ta đi, thì không người nào có thể phá trận được. Băng Vân nghe trước mắt sáng ngời, tuy nhiên rất nhanh lắc đầu cười khổ. Vẫn không được, mặc dù ngươi giết Nam Môn Đại Quân, thì kết quả cũng như nhau. Tại sao? Lần này đến phiên Dương Khai cùng Cơ Dao ngạc nhiên. Băng Vân giận dữ nói. Băng Tâm Cốc đại trận hộ tông của ta tuy rằng rất cao, nhưng lúc mở ra tiêu hao quá lớn. Mặc dù không có Nam Môn Đại Quân, chúng ta cũng không duy trì được 2 tháng. 2 tháng sau, đại trận tự sụp đổ. Đến khi đó, cục diện cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Dương Khai bình thản trở lại. Thì ra là bởi vì điều này. Tiền bối, người không cần lo. Trên tay ta có một ít nguyên tinh, đủ cho Băng Tâm Cốc sử dụng thời gian rất lâu. Hơn nữa 2 tháng cũng đủ cho ta trở về một chuyến đồng vực tìm người hỗ trợ rồi. Chỉ cần có thể trì hoãn ở đây một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể trở về đồng vực mang mấy vị yêu vương đi ra. Đến lúc đó, đừng nói Vấn Tình Tông với số lượng 100.000, là 200.000, 300.000 cũng chỉ là một đám ô hợp. Người trở về đông vực là tìm ai? Băng Vân ngạc nhiên hỏi. Giao sư muội biết đó. Dương Khai mỉm cười đáp. Còn người của Cơ Dao đảo một vòng, lặng lẽ truyền âm cho Băng Vân. Băng Vân nghe thần sắc chấn động. Dương Khai, người có thể thỉnh động bọn họ sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, bọn họ sẽ phải hỗ trợ. Dương Khai cười tự tin, không đợi Băng Vân phản đối, liền mở miệng nói. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Thiên Hà sư điệt. Chuyện bể nát này của Băng Tâm Cốc như do hắn đưa tới, cho nên bất kể ra sao hắn cũng không thể nào không xen vào. Mấy ngày nay hắn luôn luôn suy tư nên như thế nào giúp Băng Tâm Cốc hóa giải trận kiếp nạn này. Giờ đây cuối cùng đã có chương trình rồi. Dương sư huynh, chờ một chút, chuyện này coi như tính thêm ta vào. Cơ Dao vội vàng hô một tiếng. Người sao? Dương Khai ngạc nhiên quay đầu, khoát tay nói. Không nên, không nên. Chuyện này một mình ta là được rồi. Nhiều người thì phiền toái hơn. Cơ Dao nói. Đây dù sao cũng là chuyện của Băng Tâm Cốc ta. Làm sao có thể để cho một mình ngươi mạo hiểm chứ? Ta nhất định phải đi cùng ngươi. Sau khi nàng nói xong, không đợi Dương Khai cự tuyệt, bỗng nhiên truyền âm. Dương sư huynh, người còn dám nói một chữ không? Ta liền nói cho sư tôn biết người vô lễ đối với ta. Sắc mặt của Dương Khai tối sầm, trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh nhỏ giọt, lời nói nơi khóe miệng vội vàng nuốt xuống. Có Giao sư muội cùng đi, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Băng Vân nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không biết Cơ Dao rốt cuộc nói gì với hắn, nhưng hiện nay khiến thái độ của hắn thay đổi lớn như vậy. Nhưng việc đã tới nước này, nàng cũng không nên ngăn. Quả thật như Dương Khai nói, nếu là hết thảy thuận lợi, Băng Tâm Cốc có thể tránh khỏi hủy diệt vận mạng. Nàng phải làm tính toán vì 7.000 đệ tử bên trong tông môn. Nếu các người cố ý như vậy, vậy thì gọi Thiên Hà đến đây đi, để ta xem trước một chút thuật dịch dung của nàng ta rốt cuộc ra sao thì mới quyết định được. Cơ Dao gật đầu nói. Đệ tử gọi đại sư tỷ dẫn nàng ta tới. Nàng nói chuyện liền lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào bên trong. Dương Khai cũng trở về ghế ngồi, gương mặt không phải tư vị, uống được miếng trà đều là khổ, lén lút quan sát Cơ Dao. Hắn phát hiện nàng giống như không có chuyện gì, thật giống như vừa rồi lời kia không phải là do nàng nói. Thời gian không bao lâu, tiếng cầu kiến của An Nhược Vân vang lên ở bên ngoài điện, được Băng Vân triệu kiến, lúc này mới dẫn Thạch Thiên Hà đi vào. Sau khi làm lễ bái kiến, An Nhược Vân hỏi. Sư tôn à, gọi đệ tử đến đây là có chuyện gì sao? Băng Vân đáp, cũng không có chuyện của ngươi, chỉ là muốn Thiên Hà xuất thủ làm chút chuyện mà thôi. Thạch Thiên Hà nghe thì vội vàng nói, dạ, tổ sư xin phân phó, đồ tôn nhất định toàn lực làm xong. Băng Vân cười nói, chớ có khẩn trương, chỉ vì ta nghe nói thuật dịch dung của ngươi là vô cùng cao minh, nên ta muốn kiến thức một chút. Xem có phải thật sự thần kỳ như vậy hay không. Thạch Thiên Hà cung kính nói, dạ chỉ chút tài mọn thôi, sợ rằng không vào được pháp nhãn của tổ sư. An Nhược Vân trừng mắt với nàng. Nếu như tổ sư muốn nhìn thấy, ngươi liền thi triển một chút đi. Dạ, vậy đệ tử bêu xấu rồi. Thạch Thiên Hà đàng hoàng đáp ứng. Dương Khai gọi nàng. Thiên Hà, ngươi thay đổi dung mạo cho ta một chút. Thạch Thiên Hà nhìn ánh mắt trưng cầu về Băng Vân, sau khi đợi Băng Vân gật đầu, lúc này mới đi tới, đứng yên trước mặt Dương Khai, nhẹ giọng nói. Dương sư thúc à, đắc tội rồi. Lúc nói chuyện, nàng vung tay, lấy ra một chút đồ ngổ ngang đặt trên bàn bên cạnh Dương Khai. Mấy người tập trung ánh mắt nhìn, phát hiện những thứ đó đều là chút gì giống như son phấn, cũng không có gì đặc biệt, cũng không thấy dao động năng lượng. Thạch Thiên Hà đầu tiên tỉ mỉ quan sát một chút khuôn mặt của Dương Khai, trên mặt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Thời gian thật lâu mới bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tay như bay, lấy những vật liệu kia bồi bồi trát trát trên mặt của Dương Khai, đồng thời với thủ pháp tinh diệu vô cùng tản ra những vật liệu ấy. Chương 2635. Trước mặt bao nhiêu người, tướng mạo của Dương Khai rất nhanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn dĩ hắn cũng coi như là anh tuấn tiêu sái, phong thần tuấn lãng, nhưng mà dưới thuật dịch dung của Thạch Thiên Hà nay lại biến thành bộ dáng vô cùng bình thường. Bọn người An Nhược Vân nhìn mà trợn to mắt, cực kỳ lạ kỳ. Loại biến hóa này nếu không diễn ra trước mặt mình, sợ rằng không ai dám tin một thuật dịch dung nho nhỏ lại có thể làm cho tới trình độ này. Từ đầu cho tới cuối không tốn nửa canh giờ, Thạch Thiên Hà rốt cuộc lau mặt Dương Khai một cái rồi cẩn thận quan sát, gật gật đầu. Tốt rồi. Nàng lùi về sau mấy bước, An Nhược Vân và Cơ Dao lập tức xông tới quan sát gần hơn, nhưng hoảng sợ phát hiện ra không nhìn được chút điểm sơ hở nào. Người nam nhân có tướng mạo bình thường trước mặt này dường như trời sinh chính là bộ dáng như vậy. Chỉ có một thứ không thể nào biến đổi, đó là khí tức của Dương Khai. Nhưng mà trong Vấn Tình Tông, người đánh nhau đối mặt với hắn cũng không nhiều. Phong Huyền và Diêu Trác coi như từng giao đấu với hắn, nhưng chỉ cần không để lộ ra khí tức trước mặt bọn hắn, thì bọn hắn sẽ không thể nào phát hiện ra. Ánh mắt của Băng Vân sáng lên. Thủ pháp cao minh, Thiên Hạ, thuật dịch dung này của ngươi thật là ghê gớm. Ngay cả nàng cũng khen ngợi như vậy, có thể thấy tài nghệ của Thiên Hà tài giỏi đến mức nào. An Nhược Vân cũng là ngạc nhiên. Thiên Hà, người học bản lãnh này từ ai? Đổng gia Thái Bình Thành có thủ đoạn này sao? Thạch Thiên Hà là đệ tử của nàng, nhưng nàng cũng không dạy Thạch Thiên Hà những thứ này. Rõ ràng là người ta học được sau khi đến Thái Bình Thành. Nhưng một gia tộc họ Đổng nhỏ nho như vậy, có tài đức gì mà có kỳ thuật như thế? Dạ, thuật dịch dung này không phải là đến từ Đổng gia, là đệ tử học được từ một kỳ nhân. Kỳ nhân? An Nhược Vân nghe thì ngẩn ra. Thạch Thiên Hà nhớ lại nói. Đó là chuyện cách đây chừng 60 năm. Có một tên ăn mày bẩn thỉu đến Thái Bình Thành, bị người ta chê cười. Có một ngày, hắn bị người ta đánh cho bị thương, ngã lăn ngay trước cửa Đổng gia. Đệ tử ra ngoài làm việc trở về, liền thấy, nhờ người giúp đỡ, đưa hắn đến phòng chứa củi. Sau đó trước khi hắn rời đi, cố ý đến tìm đệ tử, truyền thụ cho đệ tử thuật dịch dung này coi như là tạ lễ. Lúc đó, đệ tử cũng không coi ra gì. Sau này lúc rảnh rỗi nhàm chán chơi đùa mới phát hiện ra sự cao minh của thuật dịch dung này. Kẻ ăn mày! An Nhược Vân và Cơ Dao liếc nhau đều cảm thấy khá là khó tin. Đó không phải là kẻ ăn mày gì, hẳn là một vị cao nhân. Mắt của Băng Vân sáng lên một cái. Thiên Hà, người có thể đạt được cơ duyên này cũng là người tốt gặp chuyện tốt, là một may mắn. An Nhược Vân và Cơ Dao đều rối rít gật đầu. Nếu người kia thật sự là ăn mày, làm sao có thể có thuật dịch dung thần kỳ như vậy? Rõ ràng là cường giả lợi hại đi lịch lãm cuộc sống. Có một số cường giả tính tình kỳ quái, cuộc sống bình thường tốt đẹp không muốn, là cứ muốn giả trư ăn lão hổ. Ai, thật là đáng tiếc. Băng Vân lại thở dài. Sư tôn đang đáng tiếc điều gì? An Nhược Vân nghi hoặc hỏi. Băng Vân nói. Cao nhân kia có lẽ là lấy phương thức này đi tìm truyền nhân kế thừa y bát. Đáng tiếc Thiên Hà có thể không phù hợp với điều kiện của hắn. cho nên hắn cũng không truyền lại y bát, ngược lại chỉ truyền thụ thuật dịch dung để tạ lễ. An Nhược Vân chợt hiểu, gật gật đầu. Dạ đúng là đáng tiếc, nếu có thể đạt được truyền thừa y bát của cao nhân kia, có lẽ lúc này Thạch Thiên Hà đã là đế tôn cảnh như Tử Vũ, Đổng gia cũng không đến mức gặp họa diệt môn. Kẻ ăn mày kia, có phải là đầu hoảng, mắt chuột, miệng đầy răng vàng? Dương Khai nghe chuyện, bỗng nhiên, ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Thạch Thiên Hà ngạc nhiên nói. Dương sư thúc, người biết vị cao nhân kia sao? À, biết đại khái. Dương Khai gật đầu, mặt đen lại. Có thể khiến thuật dịch dung vốn là một môn đơn giản thăng hoa đến trình độ này, là một tên ăn mày đầu hoảng mắt chuột. Người này rốt cuộc là ai, trong lòng của Dương Khai đã có suy đoán. Kỳ thật, thuật này xuất từ tay người kia, có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy cũng không coi là gì. Thấy Dương Khai không nói tỉ mỉ về kỳ nhân kia, Băng Vân cũng không hỏi mà gật đầu nói. Thuật dịch dung này đúng là rất cao minh, ngay cả bổn cung nếu không cẩn thận dò xét, nói không chừng cũng bị lừa rồi. Dương Khai cười, một kế như vậy có thể được rồi. Băng Vân còn lo lắng nói. Nhưng bên ngoài cường địch như rừng, một khi ngươi lỡ tay, làm sao có thể thoát thân? Không bằng để cho Thiên Hà dịch dung cho bổn cung tự mình xuất thủ, thành công sẽ lớn hơn một chút. Dương Khai vội vàng lắc đầu. Vậy làm sao được, tiền bối là đế tôn cảnh tầng 3. Nếu thật đi nhận chiêu hiền lệnh, chỉ sợ lập tức sẽ kinh động đến Phong Huyền và Diêu Trác. Đến khi đó, một khi hai người kia dò xét, người nhất định sẽ bị bại lộ à. Ta thì không giống, ta chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tu vi không cao không thấp. Một khi bị bên kia thấy, chẳng những nhận được trọng dụng của bên kia, cũng không kinh động đến quá nhiều người, vừa lúc dễ dàng hạ thủ. Tiền bối người không cần nói nhiều đâu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, cũng không cần lo lắng an toàn cho ta. Nếu chuyện không thể làm, ta lập tức sẽ bỏ chạy ngay. Băng Vân chỉ biết thở dài, nàng biết Dương Khai đã quyết, ngược lại cũng không khuyên, chỉ là cảm kích nói. Vậy người nhất định phải cẩn thận à? Dương Khai gật đầu. Còn có một chuyện cần tiền bối hỗ trợ. Người nói đi. Ta cần một lượng lớn không linh tinh, nếu có không linh ngọc thì càng tốt. Được rồi. Băng Vân gật đầu. Ta sai người đi khố phòng tra xét, nếu có không linh tinh và không linh ngọc thì đều mang tới cho ngươi. Bất kể là không linh tinh hay không linh ngọc, ở tinh giới đều là thứ có nhu cầu lớn, bởi vì hai thứ này là tài liệu chính để luyện chế bí bảo chứa đồ, nhẫn không gian, vòng tay không gian đều được luyện chế từ hai thứ này. So sánh kỹ hơn, không linh ngọc cấp bậc còn cao hơn không linh tinh một tầng. Mặc dù Băng Vân không biết Dương Khai muốn không linh tinh và không linh ngọc làm gì, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ sảng khoái đáp ứng. Thiên Hà, người cũng dịch dung cho Cơ Giao sư thúc một chút đi. Dương Khai nói với Thạch Thiên Hà, rồi quay đầu nói với Cơ Giao. Giao sư muội, ta đi trước chuẩn bị một chút, đợi buổi tối chúng ta lại xuất phát. Cơ Giao nhìn hắn không nghi ngờ, hơi gật gật đầu. Dương Khai thân hình thoát một cái, lập tức liền ra khỏi đại điện. Đi khỏi đại điện, hắn cũng không trở về tiểu viện của mình, ngược lại trực tiếp phóng ra ngoài băng tâm cốc. Không bao lâu, liền đến khu vực bên cạnh đại trận hộ tông, cũng chính là nơi trước đây hắn và Cơ Giao cùng tiến vào. Là người nào? Trưởng Tuân Oánh bảo vệ lúc này vừa nhìn thấy Dương Khai đi tới, lập tức từ nơi kín đáo đi ra, sắc mặt âm hàn nhìn chăm chăm Dương Khai. Những tên đệ tử còn lại cũng đồng loạt tháo thoát ra, bao vây chặt Dương Khai. Trưởng Tôn sư muội. Dương Khai hướng về Trưởng Tuân Oánh tét miệng cười. Là ta, không cần khẩn trương. Ngươi là Dương sư huynh? Trưởng Tuân Oánh nhìn rồi khẽ cau mày, ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Nàng vừa rồi chợt thấy một tên nam tử xa lạ xuất hiện tại đây, thật đúng là hoảng sợ. Nàng nghĩ đến đại trận hộ tông của băng tâm cốc, bất tri bất giác bị phá rồi. Nếu không, sao sẽ xuất hiện sai sót như vậy? Nhưng bây giờ vừa nghe thanh âm, Trưởng Tuân Oánh liền biết người trước mặt này là Dương Khai. Chỉ là dung mạo đã xảy ra thay đổi cực lớn, nàng cũng không dám nhận là có quen biết. Phụng mệnh Băng Vân tiền bối, ta ra ngoài làm ít chuyện, còn xin ngươi mở trận pháp một lát. Dương Khai chỉ Đại Trận nói. Được rồi, ngươi chờ một chút. Trưởng Tôn Oánh cũng không từ chối, cũng không có đi theo Băng Vân ấn chứng. Bởi vì Băng Vân trước đây có nói, Dương Khai là bằng hữu của Băng Tâm Cốc, tất cả yêu cầu nhấn luật thèm mà làm, không cần phải thông bẩm. Vừa nói chuyện, nàng liền lấy ra một tấm lệnh bài cầm trên tay, cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài. Sau khi xác định xung quanh không có người, lúc này mới cầm lệnh bài, chiếu vào quần sáng đại trận. Một tia sáng đen bắn ra, đại trận đang nhắm chặt, lập tức tuét ra một khe hở. Dương Khai thoát một cái, liền ra khỏi đại trận, đồng thời truyền âm nói. Ngắn thì 2-3 ngày, dài thì 5-6 ngày, ta nhất định sẽ quay trở lại. Đến lúc đó, còn muốn làm phiền trưởng tôn sư muội mở đại trận ra tiếp ứng. Không có vấn đề gì. Trưởng Tôn Oánh vội vàng đáp, đợi sau khi xác định Dương Khai đã đi, lúc này mới đóng trận pháp. Vị Dương sư thúc này hiện tại ra đi làm cái gì, nhưng lại dịch dung thành như vậy? Ngô Đàn đi lên trước có chút tò mò hỏi. Trưởng Tôn Oánh lắc đầu. Ta đi bẩm báo với sư tôn một chút. Lúc trước Dương Khai muốn đi, nàng không có thông bẩm chứng thực. Đó là vì trước đó Băng Vân lên tiếng. Hiện nay Dương Khai đã đi rồi, là cần thông báo với Băng Vân một tiếng. Nàng lập tức lấy la bàn truyền tin, rót thần niệm vào trong. Bên trong đại điện, Băng Vân rất nhanh nhận được, lấy la bàn truyền tin của mình ra. Vừa thấy tin tức bên trong, lập tức cười khổ không thôi. Phía dưới, Cơ Dao còn ngồi ngay ngắn ở đó, để cho Thạch Thiên Hà dịch dung. Vẫn chờ ban đêm phủ xuống đi chung với Dương Khai đến trước Băng Luân Thành nhận chiêu hiện lệnh. Nhưng mà không ngờ tới, Dương Khai không ngờ đã trực tiếp ném nàng đi, đơn độc hành động. Làm Băng Vân có chút không biết nên giải thích chuyện này với Cơ Dao ra sao. Nhưng nàng cũng đã nhìn ra, Dương Khai đây là cố ý, cũng không biết giữa tam đệ tử của mình và Dương Khai rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cho Dương Khai có chút cố kỵ bộ dáng của nàng. Băng Luân Thành vốn là cơ nghiệp của Băng Tâm Cốc, cũng là nơi Băng Tâm Cốc đối ngoại trao đổi vật tư, thu thập tin tức đầu mối then chốt của các phe. Bên trong thành, hơn phần nửa sản nghiệp đều là của Băng Tâm Cốc. Nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, bên trong Băng Luân Thành bỗng không gặp được bất kỳ đệ tử Băng Tâm Cốc nào. Vấn Tình Tông dùng sức mạnh vô địch phủ xuống nơi đây, chiếm Băng Luân Thành, lấy nơi này làm cứ điểm, quản nạp nhân tài, nhìn chăm chăm Băng Tâm Cốc. Chỉ đợi thời cơ trưởng thành liền cho Băng Tâm Cốc một kích trí mạng, hoàn toàn hủy diệt. Bên trong thành kia, hơn phân nửa thuộc sản nghiệp của Băng Tâm Cốc, giờ này cũng là một mảnh hỗn độn. Vật tư bên trong sớm đã bị tranh đoạt hầu như không còn, cửa hàng cũng đã thành tượng đổ vách siêu. Lúc này trước đại điện một nhà ở Băng Luân Thành treo một tấm biển, trên tấm biển viết ba chữ to: Chiêu Hiền Quán. Đây chính là nơi Vấn Tình Tông chiêu hiền đại sĩ. Từ lúc Vấn Tình Tông phát ra chiêu hiền lệnh, hứa hẹn vô số chỗ tốt cho tới nay, đã chiêu mộ được không ít võ giả tới trước hiệu lực. Nếu không, cho dù là thế lực đứng đầu như Vấn Tình Tông, cũng không có khả năng hội tụ được 100.000 người. Mà trong những người này, không thiếu đế tôn cảnh vì thiếu vật tư tu luyện hoặc là dụng tâm kín đáo, bị Vấn Tình Tông hứa hẹn đủ các loại chỗ tốt tác động tới, mà lưu lại nơi này để phục vụ. Kết thúc tập 513 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.